Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, làm gì người không nhận ra chuyện. Lam Linh tâm lý có chuyện, không muốn nhiều lời, chỉ là đơn giản dặn dò. Ta có việc bận rộn, hai người các ngươi cho ta ngoan ngoãn đợi, tốt nhất cách người ta xa một chút. Nàng căm tức nhìn Nhâm Nhất, nhất là ngươi, nếu để cho ta phát hiện ngươi lại làm gì người không nhận ra chuyện, ta liền sống xé sống ngươi. Hiểu chưa? Lam Linh xốc lên tiểu hắc điểu rời đi. Nhâm Nhất đầu óc mơ hồ nhìn Tiểu Khả Ái. Ta xong rồi, cái gì người không nhận ra chuyện? Vừa mới nhìn thấy nàng thời điểm, nàng liền rất tức giận dáng vẻ. Tiểu Khả Ái chống giữ chính mình tiểu bàn mặt, một bộ thâm niên nhân sĩ phân tích. Ừ, bằng vào ta nhiều năm lịch duyệt đến xem, cái này tiểu tỷ tỷ là sợ ngươi đối thân thể của nàng lòng mang ý đồ xấu. Phốc, Nhâm Nhất trực tiếp gõ đầu hắn một cái. Tiểu quỷ đầu, ngươi mới bay lớn điểm, có cái gì lịch duyệt? Hừ, ta đều sống 300 tuổi, ngươi dám xem thường ta? Loại sự tình này, ta ở cha ta tôn nơi đó thấy cũng nhiều. Tiểu Khả Ái thở phì phò bĩu môi. Nhâm Nhất giờ khóc giờ cười sờ đầu hắn. Ngươi xem một chút ngươi này thân thể, giống như một 300 tuổi nhân nên có không? Ngươi nhiều nhất chính là 3 tuổi, hiểu không? Được rồi, ngươi còn nhỏ, không biết số, ca ca ta quá khó khăn cho ngươi. Tiểu Khả Ái tức giận vẹt ra tay hắn. Ngươi mới cái gì cũng không biết. Ngươi nói, ngươi bao lớn, có hai thiên tuế rồi chưa? À, 2000, ta còn trường sinh vạn vạn năm. Nói cho ngươi biết đi, ca ca năm nay mới 18, ở Linh Ẩn Đại Lục, cũng mới trưởng thành mà thôi. Tiểu Khả Ái kinh hô thành tiếng, không dám tin nói, 18, tiểu ca ca, cái gì là Linh Ẩn Đại Lục? Ngươi chẳng lẽ là không phải Vạn Tượng Đại Lục sao? Cái gì Vạn Tượng Đại Lục? Chưa nghe nói qua, ta chỉ biết là Linh Ẩn Đại Lục. Ha ha ha, ta hiểu được, không trách ngươi yếu như vậy. Ngươi phỏng chừng chính là cha ta tôn trong miệng nói, bên trong tiểu thế giới nhân. Nhâm Nhất nhíu nhíu mày, một bộ mộng bức dáng vẻ nhìn hắn. Khụ, hai tay Tiểu Khả Ái đeo ở sau lưng, một bộ tiểu đại người bộ dáng, rung đùi đắc ý nói, liền để cho ta tới cho ngươi lên giờ học đi. Cái thế giới này vốn là một cái siêu cấp big big one, có lớn như vậy. Hai tay của hắn huy động, trên đất họa một cái đặc biệt lớn viên, sau đó tiếp tục nói, phía sau có người ở phía trên phát động hỗn chiến, đem đại thế giới này đánh nát. Cứ như vậy, hắn đối với mình họa viên ken két két cắt, giống như đang cắt bánh ngọt như thế. Chỉ một khối diện tích tương đối đại đạo, khối này chính là chúng ta Vạn Tượng Đại Lục, ở chư thế giới nhiều bên trong là thuộc về bài danh khá cao đại thế giới. Người nói Linh Ẩn Đại Lục hẳn là giống như vậy. Tiểu không thể lại thế giới tiểu, bởi vì 3000 đại thế giới danh thiếp bên trong cũng chưa có Linh Ẩn tiếng xưng hô này, cho nên chúng ta phương thức kế toán không cùng một dạng. Hì hì, Tiểu Khả Ái nói rất đơn giản, cũng rất rõ rồi. Nhâm Nhất chỉ cảm giác mình thoáng cái tiến vào một cái tiệm nhận thức mới. Nguyên lai thế giới lớn như vậy, thú vị như vậy, đáng tiếc hắn đều không thể đi biết một chút về Linh Ẩn Đại Lục. Thật muốn như Tiểu Khả Ái nói, là một cái xa sút tiểu thế giới. Như vậy, hắn nhất định là phía trên yếu nhất đàn ông. Nghĩ tới đây, hắn cũng có chút mất hết hứng thú đứng lên. Buồn buồn không vui ở cái này trong phủ đệ đi lung tung đến. Hắn vận khí cũng không tệ lắm, lại ở một cái cổ lão trong ngăn kéo tìm tới cho phép quần áo của nhiều đại đại tiểu tiểu, nam nữ già trẻ đều có. Đem chất lượng mặc dù không bằng Lam Linh xuyên một bộ kia, nhìn còn giống như là hạ nhân nô dịch xuyên kiểu, nhưng là dù sao cũng hơn trên người phá y nát áo lót mạnh hơn nhiều. Lại không thay đổi, hắn cảm giác mình liền muốn quần áo không đủ che thân. Thấy không được người, hắn chọn một món thanh trường sam màu xám mặc vào, sau đó cũng cho Tiểu Khả Ái tìm cái thích hợp quần áo của hắn. Dù sao hắn quang gạch chéo dáng vẻ, thật sự là có chướng ngại bộ mặt. Đem những thứ này toàn bộ dùng một món áo khoác bỏ túi tốt sao? Hắn vô cùng hoài niệm nói. Ai nếu như ta chữ vật ví tiền vẫn còn ở là tốt. Cũng không sẽ phiền toái như vậy. Nghĩ đến cái kia ví tiền liền tiện nghi như vậy mấy cái cường đạo. Nhâm Nhất tâm lý liền phi thường bất đắc kính. Hung tợn ở tâm lý nguyền rủa. Hy vọng bọn họ chết không được tử tế. Mà không biết đến là. Ở thần vương trong phế tích. Tìm kiếm khắp nơi thần vương di vật mấy người. Rối rít hắt hơi một cái. Chỉ bất quá. Tất cả mọi người là mỗi người bận rộn trạng thái. Ai cũng không đưa cái này coi là chuyện to tát. Tiểu Khả Ái nhìn y phục trên người. Có chút mất hứng nói. Thật khó nhìn. Liêu Tử cũng không thoải mái. Ta hội trưởng Đậu Đậu. Làm vì một nam hài tử. Tại sao có thể như vậy yếu ớt. Có xuyên là tốt. Ách được rồi. Tiểu Khả Ái có chút miễn cưỡng đón nhận. Nhâm Nhất chật vật khiêng một đại bao y phục. Chính phải chuẩn bị rời đi. Đột nhiên cảm giác trong tay hết sạch. Bao không thấy. Kinh ngạc xoay người. Chỉ nghe Tiểu Khả Ái bất đắc dĩ nói. Cái này trong quần áo có tụ lý càn khôn túi. Ta có thể đem đồ vật thu vào đi. Hả a, không nói sớm. Hại ta bận rộn chết. Nhâm Nhất hưng phấn vỗ tay một cái. Tiếp đó, ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm Tiểu Khả Ái. Này đồ vật bên trong. Người có phải hay không là cũng có thể bỏ vào. Ách, cũng có thể đi. Tiểu Khả Ái không khỏi có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, tiếp đó, Nhâm Nhất thấy cái gì có thể lấy đi. Cũng hào không còn dự nhượng Tiểu Khả Ái gói. Cái gì bàn ghế, đủ loại tinh xảo tiểu bãi kiện. Coi như là chậu bông hắn cũng không thả quá. Còn kém đem sàn nhà cùng ngói nhà cũng lục soát cạo sạch sẽ rồi. Rất có nhạn quá nhổ lông tư thế. Tiểu Khả Ái vẻ mặt ghét bỏ đi theo phía sau hắn. Phi thường không hiểu hắn tại sao muốn bắt những thứ rách dưới này. Nhưng là, thấy Nhâm Nhất tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Hắn cũng không tiện cắt đứt. Hai người như vậy một chuẩn bị. Đêm này sạch sẽ không thể lại sạch sẽ được phủ đệ. Là hoàn toàn lục soát cạo sạch sẽ rồi. Nhâm Nhất hài lòng đi tới bờ sông nhỏ. Chuẩn bị trừng trị hắn kia một con quấn quýt tóc dài. Bằng không luôn cảm giác có lỗi với một thân này quần áo mới. Tiểu Khả Ái mặc chất lượng kém y phục. Cả người chính ngứa ngáy khó chịu. Thấy Thủy liền mừng rỡ đứng lên. Cởi y phục phốc thông một chút liền nhảy vào. Còn không có hảo ý. Đem Nhâm Nhất cũng kéo vào. Hai người chơi được nổi dậy. Trong lúc nhất thời ngược lại là quên mất rất nhiều nhàn buồn. Bên kia, Lam Linh cũng không nhàn hạ thoải mái đi du ngoạn. Nàng mang theo Tiểu Hắc Điểu, đi tới một cái trong đại điện, đi tới một cái cây cột trước, nhấn một cái khai quan, chỉ thấy bên cạnh trên sàn nhà, có một phù văn quang mang chợt lóe lên. Nàng đánh mở một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra một giọt máu nhỏ ở mặt trên. Đó là nàng mới vừa rồi, ở cho thân thể của mình đút đồ ăn cánh hoa lúc, thuận tay chọn lựa, nói đến đóa hoa kia. Có thể là không phải trong vườn hoa cung thưởng thức dùng hàng thông thường. Mà một loại tương đối hiếm thấy chữa thương dược thảo tử tâm lan. Thuộc về cấp bậc tương đối cao thất cấp thảo dược. Ở linh ẩn đại lục như vậy bên trong tiểu thế giới. Có thể tính là thần dược rồi. Theo huyết dịch nhỏ xuống. Trên tấm đá phù văn kim quang mãnh liệt. Từ từ mở ra đến. Lộ ra một cái so sánh hẹp hòi lối đi. Lam Linh không chút nghĩ ngợi liền tiến vào. Sau đó, cái phiến đá này lại từ từ tự động nhắm lại. Liền như cái gì chuyện cũng chưa có phát sinh qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.